Chương 1165, lại xin mời bảo bối xoay người. Mười mấy hơi thở qua đi, cái kia tiên thiên linh bảo lúc nãy tiêu diệt trảm tiên phi đao lưu lại phong mang, huyết dịch lịch lưu, thái nguyên giáo tổ thân hình hoàn chỉnh không thiếu sót xuất hiện ở trong hư không, chỉ là sắc mặt tái nhợt, trong mắt sát cơ lượn lờ. Đây chính là đứng ở chư thiên đỉnh cao nhất giáo tổ yêu thần, bất tử bất diệt, ngày khó diệt địa khó táng, không có cái gì có thể nguy hiểm cho đến tính mạng của bọn họ. Tiểu tử, ngươi làm tức giận ta thái nguyên giáo tổ lời nói âm trầm, chư thiên đều ở này trong giọng nói run không ngừng. Thật sao người người đều thuyết giáo tổ uy năng nghịch thiên, thần uy vô cùng, nhưng ta nhìn cu nở dê chỉ đến như thế mà thôi, chỉ đến thế mà thôi, không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Ngươi muốn chết, liền gọi ngươi mở mang kiến thức một chút tiên thiên linh bảo chân chính uy năng nói chuyện. Đã thấy thái nguyên giáo tổ pháp lực đột nhiên rót vào tới tay bên trong tiên thiên linh bảo bên trong. Này tiên thiên linh bảo không hổ là tiên thiên linh bảo, có vô cùng uy năng, trong nháy mắt dẫn ra thiên địa pháp tắc, nhật nguyệt tinh hà trong nháy mắt vì đó ngưng trệ. Nhưng mà còn không đợi này tiên thiên linh bảo xúc thế, Ngọc Độc Tú đã lại ra tay, xin mời bảo bối hổ lô xoay người. Ngọc Độc Tú lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không chờ đến giáo tổ chân chính đem tiên thiên linh bảo uy năng phát huy được sau khi ở động thủ. Bá. Hào quang màu trắng tái hiện, chỗ đi qua hư không vỡ vụn thành từng mảnh, thiên địa thời không trong nháy mắt vì đó đông lại. Nhìn cái kia quen thuộc bạch quang lần thứ hai khóa chặt chính mình, thái nguyên giáo tổ khuôn mặt vặn mẹo, đột nhiên gồ lên quanh thân pháp lực, thế nhưng không có tác dụng, trảm tiên phi đao tốc độ quá nhanh, sắp tới thái nguyên giáo tổ tư duy căn bản là theo không kịp trảm tiên phi đao tốc độ, còn không đợi thái nguyên giáo tổ sẽ ra tay chỉ lệnh truyền đạt, cái kia. Trảm tiên phi đao đã đi tới phụ cận, thái nguyên giáo tổ đầu lâu lần thứ hai phóng lên trời, một luồng huyết dịch phun tung tóe mà ra. Chư thiên yên tĩnh không hề có một tiếng động, tựa hồ đảo ngược thời gian giống như vậy. Vẫn là giống như lúc công kích, vẫn là đầu lâu phóng lên trời. Đối với thái nguyên giáo tổ tới nói, vẫn là như vậy tuyệt vọng vô lực, tốc độ của đối phương quá nhanh, sắp tới chính mình căn bản là không phản ứng kịp, mặc cho dựa vào bản thân thần thông pháp lực vô địch, nhưng đối mặt này vượt qua tưởng tượng tốc độ, thái nguyên giáo tổ căn bản là ngay cả ra tay ý nghĩ cũng không thể truyền đạt ra đi. Ầm. Núi sông nổ tung, cái kia vệt trắng trong nháy mắt trở lại Ngọc Độc Tú trong tay háo, lúc này Ngọc Độc Tú tay háo hấp dẫn chư thiên lực chú ý của tất cả mọi người. Này một đôi rất phổ thông trong tay háo nhưng ẩn giấu đi chư thiên bên trong làm người ta khiếp sợ nhất mật giấu đi, có khó mà tin nổi lực lượng. Không thể, cái này không thể nào. Thái nguyên giáo tổ ở trong hư không gào thét, rít gào chư thiên. Đúng là không chuyện có thể xảy ra, nhưng cũng một mực phát sinh thái dịch giáo tổ đưa tay phải ra, lần thứ hai một lần nữa nắm một con cờ, trong mắt đếm thần quang lưu chuyển mà qua, đến cùng là thủ đoạn gì, bản tọa không nhìn ra chút nào nội tình. Ha ha ha, thoải mái, thật thoải mái. Trước đây lão tử không ý tờ chịu đến nhân tộc bắt nạt, nhưng hiện tại nhưng chưa từng nghĩ lao ra hỏa này lại như vậy yếu đuối, không đỡ nổi một đòn, giết chết còn như giết gà vịt, dễ như ăn bánh. Lao tử trong lòng cái kia cơn giận rốt cục phát tiết ra ngoài, đã thấy cái kia bạo viên yêu thần ở trảm tiên phi đao bên trong vô lượng trong hư không ngửa mặt lên trời gào thét, khua tay múa chân, đầy mặt thoải mái. Bực này bí thuật thần thông, tiểu tử ngươi là làm sao tế luyện ra, thực sự là yêu nghiệt, nếu không là các vị giáo tổ lão hồ đồ. Đối với ngươi mọi cách xa lánh, ta mãng hoang lần này sợ là có chịu. Bạo viên yêu thần ở trong hồ lô mở miệng nói. Trời ban chi Ngọc Độc Tú âm thanh ở trong hồ lô chậm rãi vang vọng. Cái kia bạo viên yêu thần nghe vậy sắc mặt một khổ, trời ban chi ngươi mông ai đó. Làm ngươi tuyệt vọng tốc độ cùng sức mạnh thái đấu giáo tổ chậm rãi hạ xuống một con cờ. Không biết Diệu Tú là làm sao sử dụng tới như vậy mạnh mẽ thủ đoạn, ta nhân tộc nếu như có thể có như vậy thủ đoạn giúp đỡ, mãng hoang không còn là uy hiếp hư không một trận vặn mèo. Thái dịch giáo tổ xuất hiện ở Thái Bình giáo tổ cùng Thái Đấu giáo tổ trước người. Là cực, nếu là ta nhân tộc thật sự nắm giữ như vậy thủ đoạn, chỉ là mãng hoang yêu tộc lại có gì sợ hãi, không đỡ nổi một đòn. Thái nhất giáo tổ quanh thân tỏa ra Thái Dương chân hỏa, chậm rãi tự hư không đi ra. Thái Bình, ngươi lão này chẳng lẽ là giấu giấu diêm diếm, cái kia Diệu Tú nhưng là ngươi Thái Bình đạo đệ tử, ngươi có thể không có lý do gì không biết Diệu Tú thủ đoạn, lợi hại như vậy thủ đoạn, bản tọa có thể không tin là Diệu Tú tìm hiểu ra đến. Diệu Tú có điều là tạo hóa cảnh giới, có ta YKNG tìm hiểu ra như vậy mạnh mẽ thủ đoạn, tất nhiên là ngươi lão này tìm hiểu ra. Hậu chiêu Thái Thủy giáo tổ âm thanh truyền ra, lời nói hạ xuống Thái Thủy giáo tổ cùng Thái Tô giáo tổ ở trong hư không chậm rãi hiện lên. Liền ngay cả Thái Tô giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ QNG ngồi không yên, tự côn lôn trong núi chạy tới, như vậy thủ đoạn, đủ để lật đổ chư thiên cân bằng, khiến cho chư thiên một lần nữa thanh tẩy. Thái Bình giáo tổ cười khổ nhìn các vị giáo tổ nhìn gần ánh mắt, lắc lắc đầu, các ngươi nói sai, như vậy thủ đoạn vẫn đúng là không phải ta tìm hiểu ra đến, đều là Diệu Tú chính mình tìm hiểu ra, không có quan hệ gì với ta. Mãng hoang. Lúc này các vị yêu thần ý chí ở trong hư không va chạm, hư không phong vân hội tụ, thiên địa vì đó rung chuyển không ngớt, cuốn lên tầng tầng bọt nước. Nhân tộc có như vậy thủ đoạn, không phải ta Mãng hoang chi phúc, ta Mãng hoang chinh phạt nhân tộc đại kế chỉ có thể tạm thời mắc cạn, không tìm được khắc chế như vậy thủ đoạn biện pháp, chúng ta một ngày liền khó có thể chống lại trụ nhân tộc công kích. Hồ thần mê hoặc van nở ngan nở mắt to bên trong tràn đầy sắc ý, nhu mị khuôn mặt lúc này tràn đầy trang nghiêm. Các vị yêu thần lúc này sắc mặt tâm trầm, phía bên kia thỏ thần nói, thủ đoạn này nắm giữ ở Diệu Tú trong tay, dư a theo trước mắt tình thế phán đoán, nhân tộc các vị giáo tổ vẫn chưa nắm giữ loại thủ đoạn này, không phải vậy cái kia Thái Nguyên giáo tổ QNZ không biết không phản kháng chút nào lực lượng, càng sẽ không như vậy kinh ngạc. Đúng là đạo lý này, loại thủ đoạn này lần thứ nhất ở trong chư thiên xuất hiện, Diệu Tú lấy tạo hóa tu vi nghịch phạt giáo tổ, quả thực là chưa từng có ai, mà Diệu Tú cùng Thái Bình quan hệ không hợp, cùng các vị giáo tổ quan hệ ác liệt, muốn ta suy đoán, bí thuật này tất nhiên là Diệu Tú chính mình thôi diễn đi ra, nhân tộc cái kia chi nở cái lao ra hỏa cũng không biết chuyện lang thần trong mắt lóe ra tham thẳm ánh sáng, lúc này lang thần rốt cuộc biết trong ngày thường chính mình đối với Diệu Tú kiêng kỵ đến từ chính nơi nào, nhìn thấy này trảm tiên phi đao sau khi, lang thần run lên một cái, như vậy mạnh mẽ phi đao, đừng nói là Thái Nguyên, thay đổi chư thiên bất kỳ một vị vô thượng cường giả, đều tuyệt đối không ngăn được. Hay là chấp trưởng vận mệnh Thái Dịch giáo tổ có mấy phần hy vọng, nhưng cũng chính là có như vậy từng tia một hy vọng mà thôi, lang thần ở nội tâm của chính mình bên trong thầm nói. Lang thần lời nói hạ xuống, các vị yêu thần nhất thời ánh mắt sáng lên, lang thần phân tích không phải không có lý, lúc này các vị yêu thần thần quang lấp lóe, hổ thần nói, bản tọa nhớ Diệu Tú chân linh còn ở chiêu yêu phiên bên trong đi. Hiện tại chiêu yêu phiên vẫn không có tế luyện xong xuôi, khó có thể khống chế cái kia Diệu Tú chân linh. Hơn nữa Diệu Tú lúc này tất nhiên là nổi lên chuyển thế luân hồi dự định, chiêu yêu phiên không hẳn có thể thật sự áp chế lại Diệu Tú. Hồ thần cau mày đến. Một bên sư thần giật giật lông mày, thực sự là tà môn, Diệu Tú kẻ này làm sao sẽ nắm giữ như vậy sức mạnh mạnh mẽ, thực sự là khó mà tin nổi. Không nên nghĩ nhiều như vậy, chúng ta cẩn thận kiểm tra chiến trường tình thế, nhìn có cơ hội hay không đem Diệu Tú cho đoạt lại. Diệu Tú thần thông tuy rằng lợi hại, nhưng pháp lực trùng quy là có hạn. Như vậy có thể đối với giáo tổ một đòn thủ đoạn tất sát không hẳn có thể chôn nở dê đơ mấy lần, chúng ta nhìn cho rõ, không nên cứ gọi Diệu Tú chết ở Thái Nguyên giáo tổ trong tay, chỉ cần có thể đem Diệu Tú đoạt tới, biết được bí thuật này lợi hại, tất nhiên có thể dễ dàng cướp đoạt nhân tộc bá chủ. Địa vị, gọi nhân tộc bé ngoan đem trong thiên địa tâm nhường lại xà thần nhãn bên trong lưu lậu một cô âm lãnh mùi vị. Nhìn giữa trường tình thế, lúc này chư thiên vô số cường giả trong nháy mắt vắng lặng, giáo tổ yêu thần có chính mình kế vặt. Cái kia chút chuẩn tiên, chuẩn yêu thần QNZ không phải kẻ tầm thường, từng cái chuẩn tiên nhìn Ngọc Độc Tú triển khai bí thuật nhẹ như mây gió chém Thái Nguyên giáo tổ, nhất thời con mắt đều đỏ, nếu là mình có thể học được loại bí thuật này, trong chư thiên chẳng phải là ngang dọc vô địch. Chuẩn tiên bất tử bất diệt ở thêm vào bực này cường hãn thần thông, coi như là giáo tổ ngay mặt cũng phải nhượng bộ lui binh chứ. Nay thần thông, nhất định phải đoạt này thần thông, một vị chuẩn tiên lúc này con mắt đều tái rồi. Nay thần thông nhất định phải được. Nếu như có thể đoạt được này thần thông, ngày sau chư thiên tất nhiên có một chỗ của ta. Một vị chuẩn tiên ca nờ giang nói. Ngươi muốn chết! Thái Nguyên giáo tổ lúc này kinh nộ gầm rú, đầu lâu ở trong hư không một trận xoay tròn, trong nháy mắt hướng về chính mình thân thể rơi đi, trong mỉ hệ nờ dê gào thét sấm sét.